Chương 1672, Quân sư Giá Lâm, 2. Tiểu Thanh trả lời, mọi người đều đã phân chức vị, cũng đều ở Minh Vương Đại Điện Thụ Phong, vào trong nha môn, M. Dương Ti xem như đã chính thức khai trương. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, rất hài lòng, nói với hắn nhiệm vụ lần này, Tiểu Thanh đáp ứng, nói, ta nghe qua nói, người bên này có chút phiền phức, muốn đem bọn họ gọi hết lên hỗ trợ hay không? Tạm thời không cần, các ngươi vừa khai trương, vẫn là làm việc của các ngươi trước, chờ lúc cần, ta lại triệu hồi các ngươi. Qua trước đó đem nhiệm vụ nói hết với bọn họ rồi, Diệp Thiếu Dương cũng không có gì để nói, dặn dò một phen, bảo bọn họ chú ý ẩn hình, sau đó đi gọi Thái Vũ, mấy người muốn đi cũng sớm đã tỉnh lại, bị Thái Vũ gọi, do mấy binh sĩ hộ tống trở về. Qua ở trước nhất, Tiểu Thanh và Cục Thang ở phía sau, có bọn họ hộ tống, Diệp Thiếu Dương với Tứ Bảo cũng đều yên tâm. Nương thời gian đi về đúc xe, Diệp Thiếu Dương lấy ra M Dương Kinh, bảo Lâm Tam Sinh đi vào, vào đây làm gì? Lâm Tam Sinh có chút buồn bực, ngươi đi vào, sau đó thần thức ta cũng đi vào. Ta có chuyện nói với ngươi. Lâm Tam Sinh lúc này mới hiểu ý, tiến vào trong M Dương Kinh, Diệp Thiếu Dương đem M Dương Kính giao cho Tứ Bảo, thần thức của mình cũng đi vào, nơi này là ai mở ra, ý cảnh không tệ nha. Lâm Tam Sinh nhìn trái nhìn phải, ở trong một mảng không gian trắng xóa độn hỗn chưa mở, có một mảnh đất, cầu nhỏ dòng nước, còn có một tiểu viện, phía sau là rừng trúc, bên ngoài còn có một hàng rào vây, nhìn qua rất giống một chỗ hiền sĩ cổ đại ẩn cư trong sơn giả loại chỗ ở đó. Phi thường phù hợp thẩm mỹ của Lâm Tam Sinh gã thư sinh này, vừa thấy đã thích, Dương Cung Tử trước kia từng nán lại đây một đoạn thời gian rất dài, đều là cô ấy làm ra, nhắm chừng Tuyết Kỳ cũng có phần. Ồ, Dương Cung Tử xuất thân hỗn độn, cũng là cao nhã chi sĩ hạng nhất, khó được khó được. Lâm Tam Sinh tán thưởng một phen, hỏi, ngươi đem ta kéo vào nơi này làm gì, có lời gì không thể nói ở bên ngoài. Nơi này ngăn cách thiên địa, trừ ngươi ta, không có người thứ ba tiến vào. Lâm Tam Sinh vừa nghe đã hiểu, nói, ngươi muốn đề phòng ai? Chung quy không thể là đại hòa thượng chứ. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, ta nếu là ngay cả hắn cũng không tín nhiệm, cũng ngay cả ngươi cũng không tín nhiệm, nhưng hắn người này tùy tiện, không quá biết diễn xuất, tạm thời không thể cho hắn biết. Diễn. Lâm Tam Sinh không hiểu, Diệp Thiếu Dương nói, có tà vật đi theo ta. Lâm Tam Sinh biến sắc, nhìn hắn không nói lời nào, ta có thể cảm giác được, có tà vật đi theo ta, hôm qua ta giết đĩa quái kia, ta cho rằng là nó, nhưng loại trực giác mãnh liệt này vẫn chưa biến mất. Ta lén mở ra thiên nhãn. Lại cái gì cũng không nhìn thấy, tuy chỉ là trực giác, nhưng ta tin tưởng sẽ không sai. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, nghe hắn tiếp tục nói, cho nên, ta mới tìm ngươi tới hỗ trợ, ngươi tâm tư tinh tế, giúp ta ra chủ ý một chút. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một phen, nói, ngươi là bài vị linh tiên, có tà vật đi theo ngươi, mà ngươi lại không phát hiện được, cái này có khả năng sao? Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã sốt ruột, trực giác của ta. Lâm Tam Sinh ngắt lời hắn, ngươi nghe ta nói hết, ý tứ của ta là, có lẽ không phải tà vật. Mà là loại pháp thuật cảm giác nào đó đặc thù, thần không biết quỷ không hay. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ óc nói, quả nhiên là đám vu sư đó làm. Lâm Tam Sinh nói, ngươi tìm ta tới nơi này nói chuyện, có phải không muốn kinh động nó hay không? Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên, đừng nói ta không có cách nào đem nó bắt được, cho dù ta tìm được nó hơn nửa diệt, đối với sự tình cũng không có trợ giúp gì. Tục ngữ nói không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, ta hiện tại ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, cho dù tiêu diệt con này đi theo ta. Bọn họ nói không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp mới, mẹ kiếp, nghĩ thôi đã đau đầu. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc lâu, nói, thứ này chỉ là theo dõi ngươi, cũng không xuống tay đối với ngươi, nói rõ là vì giám thị ngươi, đồng thời tìm kiếm cơ hội, vậy ngươi cứ cho bọn hắn cơ hội này. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, ngươi là nói, tương kế tự kế. Không sai. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, ý tứ của ngươi ta hiểu, nhưng làm như thế nào? Cái gì cũng không phải làm. Đối mặt Diệp Thiếu Dương hồ nghi, Lâm Tam Sinh đắc ý cười cười, bọn hắn đã muốn đối phó ngươi, không có khả năng cái gì cũng không làm, chờ lúc bọn hắn làm, ngươi thuận nước đẩy thuyền. Nghe hắn nói tới đây, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, không hổ là quân sư, ta tìm ngươi thật sự là tìm đúng rồi. Lâm Tam Sinh vuốt chầm râu dê không được mấy sợi của mình, nói, mà nay bản quan là chủ bộ Âm Dương Ti. Mặc kệ bố cái gì, cũng không thay đổi được thân phận quân sư quạt mo của ngươi. Đi đi, ngươi nhớ rõ giúp ta theo dõi chút. Tùy thời nhắc nhở ta. Hai người từ trong Âm Dương Kính đi ra. Thân thể Diệp Thiếu Dương khôi phục hành động, từ trong tay Tứ Bảo cầm lấy Âm Dương Kính, nói, đi thôi, lên đường. Tứ Bảo có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, nói, hai người đi vào làm gì, thế mà còn giấu tôi, sẽ không là muốn cảo cơ chứ. Cảo kê. Lâm Tam Sinh oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, vung tay áo, mồm toàn ô ngôn quế ngữ. Tứ Bảo ngẩn ra, mắng, cảo cơ sao lại là ô ngôn quế ngữ, ngươi hiểu cái gì gọi là lưu hành hay không? Phi lễ chớ nói, ngươi một đại hòa thượng, thế mà luôn muốn đi kỷ viện, thật sự là. Làm sao mà chịu nổi chứ? Chơi cái gì? Đi kỷ viện. Tứ Bảo ngây ngốc nhìn hắn, chợt hiểu ra cái gì, đuổi theo nói, móa nó ngươi đừng đi, ta nói là cảo cơ, không phải cảo kê, chơi gà, gà móng đỏ. Lâm Tam Sinh đã che tay, đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Lâm Tam Sinh là quỷ hồn, chưa hiển thân, trong đội ngũ không có ai nhìn thấy hắn, dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn bay ở phía sau cùng của đội ngũ, không sợ mệt cũng không sợ nóng. Diệp Thiếu Dương mỗi lần mệt không chịu được, quay đầu nhìn thấy một bộ dáng thích ý của hắn, lập tức có loại xúc động đập đầu chết ở trên cát theo hắn cùng nhau thành quỷ. Đi đến lúc sắp giữa trưa, tới một lòng sông khô cạn, Tào Vũ mang theo mọi người tìm phía sau cồn cát, nghỉ ngơi một hồi, lấy ra thực vật để ăn. Diệp Thiếu Dương tới trong lòng sông đi tiểu, khi trở về, phát hiện rất nhiều cây cối dựng đứng bờ sông, sớm đã chết héo, thậm chí đã mục nát, nhưng thân cây cao lớn còn kiên cường đứng vững ở trong cát, trong lòng chật chật lấy làm lạ, nhìn không được ghé sát vào bắt đầu quan sát, biết đây là cây gì không? Một thanh âm từ phía sau vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Phương Mông Na đi tới. Diệp Thiếu Dương đánh giá cao thấp một phen thân cây thẳng tắp, đoán, dương thụ. Là một loại dương thụ, gọi là hồ dương, là thực vật chịu rét nhất trên thế giới, có một cách nói, nói cây hồ dương là sống mà bất tử 1000 năm, chết mà không đổ 1000 năm, đổ mà bất mục 1000 năm. Lúc ấy là cách nói khoa trương, nhưng hồ dương quả thật không sai biệt lắm là thực vật cứng cỏi nhất trên đời,